Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, phần 81, đại nhân diệt quỷ mẫu. Ta liền khôi phục tự do thân. Ta nguyện ý đi theo đại nhân, ngàn năm cây hòe quỷ đối với Ngao An An nói. Vì cái gì? Đại nhân ngươi rất mạnh. Ngươi có thể giúp được ta, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ta hậu đại ở quỷ mẫu phía sau màn người trong tay. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu hắn. Ngày sau ta nhất định duy đại nhân ngươi là tôn, nếu ở hắn trong tay. Nếu là hắn lại lần nữa uy hiếp ngươi đối phó ta làm sao bây giờ? Hơn nữa ta giúp ngươi lại có chỗ tốt gì? Quỷ mẫu đem ta kia hậu đại đưa cho phía sau màn người khi. Màn này sau người cũng không biết ta kia hậu nhân thân phận. Quỷ mẫu muốn độc tài cái này công lao. Muốn làm mặt khác quỷ biết nàng có thể khống chế ta cái này quỷ sát lấy đề cao nàng danh vọng. Nếu không phải bởi vì ta, quỷ mẫu là tuyệt đối vô pháp đã chịu trọng dụng. Đến nỗi ta tác dụng. Ta biết phía sau màn người lớn lớn bé bé một ít bí cảnh. Bởi vì này đó bí cảnh đều là ta bồi dưỡng ra tới cây hòe. Đại nhân nhưng trực tiếp tìm được này đó địa phương, ngàn năm cây hòe quỷ cho Ngao An An chính. Mình lớn nhất át chủ bài. Nghe vậy, Ngao An An lại là cười cười. Lắc đầu nói, không cần, vì cái gì không cần. Ngàn năm cây hòe quỷ không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An. Quỷ mẫu đã chết, màn này sau người trước tiên cần phải làm là đem sở hữu quỷ từ cây hòe bí cảnh rút lui. Hiện tại ngươi những cái đó cây hòe chỉ sợ đều đã bị hủy. Một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, Ngao An An nói thẳng. Từ này hai lần trải qua sự tình tới xem, đối phương là cái cực kỳ tiểu tâm cẩn thận người. Thượng một lần nàng tao ngộ lôi quỷ ở bị giết lúc sau đối phương liền không có động tĩnh. Hiển nhiên là không muốn cùng nàng so đo, mà có càng chuyện quan trọng đi là Mani lần này lại phát sinh loại sự tình này. Đối phương trong tay lại có, nàng tin tức, vẫn như cũ sẽ không lại động thủ, bất quá lại là sẽ càng cẩn thận, này thủ đô phụ cận tiểu cứ điểm chỉ sợ ở trước tiên liền phải quét sạch. Bao gồm những cái đó cây hòe, đối phương có năng lực ở cây hòe trong cơ thể sáng lập bí cảnh. Cũng tuyệt đối có thể ở mặt khác đồ vật nội sáng lập. Cây hòe liên tiếp bị phát hiện hai lần, đã không có giá trị, cho nên hiện tại muốn làm cái gì đều không còn kịp rồi. Ngao An An phía trước cố ý cấp quỷ mẫu lộ ra chính mình tin tức. Lại làm quỷ mẫu đem tin tức truyền ra đi, một là muốn tăng mạnh đối thực lực của chính mình cảnh giác lại mơ hồ đối phương đối nàng mẫu đất. Suy đoán. Làm nàng hảo tiếp tục thâm nhập điều tra này phía sau màn tính toán. Nhị là hy vọng làm đối phương trào quỷ động tác thả chợ Money bởi vì nàng có dự cảm. Đối phương động tác lại tiếp tục đi xuống. Chỉ sợ sẽ có không thể đoán trước hậu quả. Đến lúc đó nàng còn không biết tới hay không đến cặp ngăn cản. Hy vọng lần này lúc sau, đối phương đặt ở trên người nàng tầm mắt có thể biến nhiều. Cũng làm nàng nhiều giải đối phương một ít, động tác càng nhiều, bại lộ đến cũng liền càng nhiều. Ngàn năm cây hòe quỷ nghe Ngao An An nói, ngây ngẩn cả người, một nghĩ lại liền minh bạch Ngao An An ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, đáng giận hắn làm một cái quỷ sát, thế nhưng còn bảo hộ không được chính mình hậu đại. Bất quá mục tiêu của ta thật là màn này sau người. Hắn thuộc hạ những cái đó quỷ ta tự nhiên cũng là muốn cứu. Ngươi tưởng cứu ngươi hậu đại nói. Có thể đi theo ta mặt sau giúp ta vội. Nếu là có thể cứu liền cứu. Ta sẽ không cố ý vì cứu ngươi hậu đại mà có bất luận cái gì thủ đoạn ở ngàn năm cây hòe quỷ buồn. Bực thời điểm, Ngao An An lại mở miệng. Ngàn năm cây hòe quỷ lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hắn muốn phụng nàng là chủ. Không phải bởi vì nàng yêu cầu hắn, mà là hắn yêu cầu nàng, quyền chủ động nắm ở trong tay đối phương, thật là một cái không có hại người a. Nhưng hắn đích xác có cầu với nàng, đối hắn mà nói, bất quá là thay đổi một cái nghe lệnh người, mà người này so phía trước cái kia càng tốt mà thôi. Hảo, ngàn năm cây hòe quỷ đồng ý, theo sau ở Ngao An An trước mặt biến thành một cái trung niên nam nhân. kia này đó cây hòe nhỏ đâu? Ngao An An hỏi đối phương nói, bọn họ là quỷ mẫu dùng vừa mới chết người đào tạo ra tới. Thân thụ hồn đều đã hòa hợp nhất thể, không có khả năng lại đầu thai. Đại nhân ngươi nhìn xem như thế nào xử lý nhất thích hợp, lão thụ quỷ nói. Ngao An An gật gật đầu, theo sau lại gọi tới cái kia âm sai. Cái kia âm sai mới vừa đi không bao lâu, thấy Ngao An An lại triệu hoán. Nguyên bản còn không biết chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới lại thấy được một đoàn thụ quỷ. Này đó thụ quỷ thám thính tin tức rất hữu dụng, ngươi có thể đem bọn họ ở tại thích hợp địa phương cho các ngươi âm sai tìm hiểu tin tức. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngao An An hỏi âm sai nói. Âm sai lập tức gật đầu. Nhất thích hợp bất quá. Chúng ta địa phủ vốn dĩ liền có một đám biên chế trung thụ quỷ. Gia nhập này đó cây hòe quỷ càng tốt theo sau. Âm sai liền lãnh này đó cây hòe quỷ đi rồi. Chờ Ngao An An đám người rời đi sau. Cái này địa phương bốc cháy lên một trận lửa lớn. Lửa lớn lúc sau, này phiến rừng cây biến mất hầu như không còn. Trong chốc lát sau, Ngao An An một hồi về đến nhà. Đao lao quỷ cùng mặt khác quỷ nhóm cùng ra tới nghênh đón. Đao lao quỷ không nghĩ tới Ngao An An mới đi ra ngoài không lâu liền mang về một cái quỷ. Lập tức dùng ánh mắt quét đối phương, đảo qua, ánh mắt tức khắc thay đổi. Thế nhưng là quỷ sát, ai oán ánh mắt lập tức nhìn về phía Ngao An An. Đại nhân, người bên ngoài có mặt khác quỷ. Chương 53 Ngao An An nhìn đao lao quỷ ánh mắt. Thần sắc có chút bất đắc dĩ, khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Đao lao quỷ bộ dáng này, thật đúng là có như vậy một chút cay đôi mắt a. Mặt khác quỷ thấy như vậy một màn, thần sắc cũng có vài phần khiếp sợ. Quỷ tướng đại nhân, người như vậy thật sự có điểm hủy hình tượng a. Đao lao quỷ ai oán qua đi, nhìn lão thụ quỷ nói. Vị này chính là, đối phương cho dù cấp bậc so với hắn cao một bậc. Hắn cũng muốn làm đại nhân bên người đệ nhất tiểu đệ. Lão thụ quỷ nhìn đao lao quỷ mang theo đánh giá ánh mắt. Tự giới thiệu nói, ta là ngàn năm cây hòe quỷ, nói thời điểm. Hắn trong lòng cũng ở tính toán. Hắn căn bản là không nghĩ tới Ngao An An bên người thế nhưng còn đi theo một cái quỷ tướng. Quan trọng là cái này quỷ tướng đạo hạnh bất quá 100 nhiều năm mà ni cái này làm cho hắn làm. Một cái ngàn năm đạo hạnh quỷ sát sao mà chịu nổi. Đương nhiên thua quỷ không thua trận, hắn cũng là một cái ngàn năm lão quỷ. Luận tư lịch, luận tu vi, hắn đều so đao lao quỷ cao. Cho nên lão thụ quỷ lúc này thần sắc thản nhiên tự nhiên. Nhưng chính là như vậy. Làm đao lao quỷ cảm thấy đối phương có như vậy một chút thiếu chừu. Hừ hừ hừ tương đương này khẳng định là ở lấy tư lịch cùng tu vi ở áp hắn. Hai quỷ ở đối diện chi gian, tựa hồ là ở đánh giá chút cái gì. Ngao An An không có gì cảm giác, nhưng là mặt sau quỷ lại là cảm thấy có chút run bần bật lên. Ai nha mà ơi, quỷ tướng đại nhân cùng quỷ sát đại nhân ở đánh giá a. Đại quỷ đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, này hơi thở quá cường đi. Ngao An An thực dễ như trở bàn tay mà liền nhìn ra hai người chi gian giao phong. Cũng minh bạch hai người rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là lại không có tính toán cắm vào trong đó. Nàng thế giới, cường giả vi tôn, bọn họ ai có thể ép tới hạ ai? Đó chính là ai bản lĩnh, đem không gian để lại cho hai người. Ngao An An liền về phòng. Có tiểu thanh long, nàng phải hảo hảo, nghỉ ngơi. Sau đó, ở ngủ trước lại cùng tiểu thanh long giao lưu cảm tình. Đặc biệt là dạy hắn ở không có xảy ra chuyện thời điểm không nên gấp gáp ra tay. Tuy rằng nàng cảm thấy nhà mình tiểu thanh long vì chính mình hết giận kia một màn quá ấm ân y. Chờ Ngao An An đi rồi, đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ chi gian hỏa hoa càng thêm mãnh liệt. Mặt khác quỷ chịu không nổi, một đám mà phiêu đi ra ngoài, bọn họ cũng đem không gian giao cho tranh địa vị đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ đi. Đao lao quỷ, ta đi theo đại nhân bên người thời gian so ngươi lâu. Ngươi phải nghe lời ta, lão thụ quỷ, ta tuổi tác so ngươi trường, tu vi so ngươi cao, đao lao quỷ, ta thiên phú so ngươi hảo, lão thụ quỷ. Ta chỉ biết là quỷ giới cường giả vi tôn, đao lao quỷ sáng một chút chính mình đao. Chúng ta đây đánh một trận, liền biết rốt cuộc là ai mạnh. Đối phương là thụ quỷ, hắn nhưng có hai thanh đao. Xem hắn không chém chết hắn. Hảo a, tới, lão thụ quỷ cũng đi theo nói. Ngay sau đó, hai quỷ liếc nhau, sôi nổi mà biến ra chính mình nguyên hình. Đao lao quỷ không cần phải nói. Thể trạng cương kiện, tay biến thành hai thanh lưỡi đao lợi vô cùng. Lượng đao thời điểm hình như có từng trận mũi nhọn. Lão thụ quỷ tuy rằng gầy ốm, nhưng là quanh thân màu đen hơi thở vờn quanh. Trên tay trên chân tựa hồ có rễ cây ở quấn quanh. Chuẩn bị thực sự khi đáp lại công kích. Một cái tiến công hình, một cái phòng hộ hình. Thực mau mà, giữa hai bên đã hướng tới đối phương phóng đi. Đao lao quỷ người cầm đao bay thẳng đến lão thụ quỷ trên người mà đi. Lão thụ quỷ trên người vội vàng ngưng kết một đạo phòng hộ võng. Hai người chạm vào nhau thời điểm có một loại chói tai cọ sát thanh sinh ra. Lão thụ quỷ trên người không có đoạn. Đao lao quỷ người cầm đao cũng không có tổn thương. Hai người tu vi tựa hồ có chút không phân cao thấp. Lão thụ quỷ đối đao lao quỷ thực lực có tân nhận thức. Tuy rằng vẫn là quỷ tướng, nhưng là thực lực tựa hồ vô hạn tiếp cận với quỷ sát. Hơn nữa trong cơ thể âm sát khí thập phần nồng đậm mà đi theo sau. Bất chấp nghĩ nhiều, bởi vì đao lao quỷ lần thứ hai công kích lại đã tới rồi trước người. Kế tiếp thời gian, toàn bộ phòng khách đều là bọn họ chiêu số cùng thân thể va chạm sinh ra thanh âm mà đi không biết. Qua bao lâu, hai cái quỷ đều không có phân ra thắng bại tới. Đối với đối phương thưởng thức nhưng thật ra càng ngày càng cường. Lão thụ quỷ, đao lao quỷ lực công kích cũng không tệ là mani đao lao quỷ. Lão thụ quỷ phòng hộ lực còn có thể, hai quỷ trong mắt đã dần dần mang lên thưởng thức chi ý. Lại một lát sau, hai quỷ như cũ không có phân ra thắng bại tới. Theo sau hai quỷ bắt tay giảng hòa. Hết chương.